sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội 2 tên là Lôi Đình chiến đội từ phía sau. Cô nàng có vẻ hơi nóng tính tên là Hùng Vân lên tiếng. Cái tên này mà chen giữa một loạt tên đội kỳ dị khác thì đúng là bình thường đến mức kỳ quặc. Và rõ ràng, Hùng Văn Hoan có chút thành kiến với đội 2, vừa nhắc đến đã lộ ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Lúc này, đội trưởng Hùng Tây Nguyên cũng bước vào phòng nghỉ, tay ôm theo một sấp hồ sơ. Anh ta trông là người lớn tuổi nhất đội, mấy năm nay vẫn luôn cam chịu làm bảo mẫu cho đám thành viên phiền toái của đội 1, xử lý đủ loại chuyện vụn vặt. Tiết Linh lần đầu đến báo danh, có mẫu đơn cần điền. Những phần có thể tôi đã điền zoom rồi, chỉ còn chỗ ký tên là cần cô tự viết. Hùng đội trưởng đưa hồ sơ và bút cho cô, với cả đây là thẻ căn cước cho thành viên đội dị thường. Giao tiếp cá nhân để tôi giúp cô xác thực, rồi mở quyền truy cập toàn khu. Xong cả rồi, nếu có gì cứ tìm tôi. Chưa đầy 3 phút, Tiết Linh đã chính thức trở thành thành viên của đội dị thường số 1 tại khu A, trái với tưởng tượng cô từng có về một quy trình tuyển chọn rườm rà. Tất cả nhẹ nhàng đến không ngờ. Xong rồi thật à, Tiết Linh kéo Văn Cửu Tắc ra một góc, thấp giọng. Không có kiểm tra gì hết sao? Cô đã tìm hiểu qua, đội dị thường khu A là đơn vị khó vào nhất cả khu. Vậy mà đến lượt cô thì lại dễ như lấy giấy đăng ký kết hôn, thậm chí còn dễ hơn, vì ít ra đi đăng ký cưới còn phải làm bài thi cơ mà. Thật sự ổn chứ, em đã rời xa xã hội quá lâu, vũ khí hay công cụ bây giờ chẳng cái nào biết dùng. Hơn nữa giờ cũng không còn đánh zombie như trước, em còn chưa rõ mấy nhiệm vụ các anh làm là gì. Vào đội luôn như vậy, không vấn đề gì à? Văn Cửu Tắc thấy cô cứ bồn chồn bấm móng tay, liền nói. Em giống như anh đều có lợi thế đặc biệt, giờ động vật biến dị hoành hành, virus trên người chúng đã đột biến qua nhiều thế hệ. Nhưng virus trong cơ thể em và anh là chủng zombie nguyên thủy, lại có tính chất riêng biệt. Các giải đông khác không có khả năng kháng độc cao như chúng ta. Với nhiều loài động vật biến dị, chúng còn không thèm tấn công chúng ta. Vậy nên khi làm nhiệm vụ, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Trong công việc này, em có một ưu thế độc nhất vô nhị, không ai thay thế được. Hiểu chưa? Anh quá hiểu tính cô nói. Em làm được thì chưa chắc cô tin, nhưng nếu bảo chỉ em mới làm được chuyện này, thì cô sẽ lập tức cảm thấy có trách nhiệm phải hoàn thành bằng được. Quả nhiên, sự tự nghi ngờ của Tiết Linh nhanh chóng tiêu tan. Yên tâm, có chuyện gì thì vẫn còn anh. Dù em có gây rắc rối gì, anh cũng dọn được. Văn Cửu Tắc lại đưa thêm một viên thuốc an thần tinh thần. Tiết Linh nghe vậy thì thở phào. Phải ha, em có gây rối đến mức nào cũng không bằng anh. Gây họa kiểu gì chắc cũng không vượt được anh đâu. Văn Cửu Tắc, em nghĩ vậy cũng được. Có hậu thuẫn của Văn Cửu Tắc, mấy người còn lại trong đội 1 cũng tỏ ra thân thiện, lần lượt làm quen với cô. Đủ người rồi, xuất phát thôi. Ai đó trong đội hô lên, một nhóm người vừa ra khỏi phòng nghỉ, thì đúng lúc phòng đối diện cũng có vài người đi ra. Dẫn đầu là một gã thanh niên trông ngông nghênh, ánh mắt lướt qua đội hình bên này, lập tức khóa chặt vào gương mặt mới của đội 1. Đây chính là người luôn chiếm vị trí trong đội 1 đấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cửu Tắc, tôi công nhận anh mạnh, nhưng để một cô gái yếu ớt thế này vào đội, danh hiệu đội 1 của các anh sớm muộn gì cũng là của bọn tôi thôi. Tất cả thành viên đội 1 đều dừng lại, người đi bên cạnh Tiết Linh Hùng Vân nhỏ giọng giới thiệu. Tên đó là Hoàng Mẫu, đội trưởng của đội 2 Lôi Đình chiến đội. Hùng đội trưởng cũng góp lời, hồi trước anh ta muốn vào đội 1, nhưng bị Văn Cửu Tắc từ chối bảo là đã đủ người. Từ đó trở đi cứ nhắm vào gây chuyện. Tiết Linh, các người nói chuyện với nhau mà quên mất anh ta còn đứng đấy nghe hết rồi à? Nhìn mặt kia kìa, đen xì rồi kìa. Tôi mỗi lần nghe đội trưởng Hoàng nói chuyện là cứ thấy như đang xem mấy vai phản diện xưa cũ trong phim truyền hình ấy. Lời thoại nghe giả giả, diễn tới là lạ ha ha ha. Thành viên trẻ nhất đội là Đông Dương cười sảng khoái. Tiết Linh, thôi xong, mày là hạng nặng rồi. Những người còn lại trong đội chẳng buồn giấu giếm. Bắt đầu bàn tán công khai. Chẳng phải đội 2 vừa làm nhiệm vụ thất bại, mấy người bị đưa vào viện sao? Anh ta có bị gì không? Hai, nếu không vì đội 2 vô dụng quá, bọn mình giờ còn đang được nghỉ hưởng ké tuần trăng mật của anh Văn rồi. Ai rảnh mà đi làm nhiệm vụ? Tiết Linh nghe mấy người này lớn tiếng trêu chọc, nhỏ giọng móc méo. Cuối cùng cũng hiểu vì sao đội họ lại không có nhiều người quý mến, thật sự không hẳn do Văn Cửu Tắc. Hừ, bọn mày chẳng qua nấp sau Văn Cửu Tắc mới dám hống hách vậy thôi. Tao không tin bọn mày chưa từng thất bại. Hoàng đội trưởng tức tối gầm lên. Văn Cửu Tắc khoác vai Tiết Linh, thản nhiên nhìn bên kia. Hoàng Mẫu, nhớ kỹ, hôm nay tao còn phí lời với mày là vì tâm trạng tao tốt. Mày, Tiết Linh thấy tình hình có vẻ sắp xấu, vội kéo tay anh xuống, nhỏ giọng. Lúc tụi mình đánh zombie, chắc ông nội anh ta còn chưa ra đời. Đừng chấp trẻ con làm gì, đi thôi. Văn Cửu Tắc nói to, nghe chưa, bà cố mày bảo rồi, không chấp cháu chắt. Mau cảm ơn bà cố đi. Tiết Linh, ngày đầu đi làm, cô tham gia một vụ đánh nhau tập thể. Ngay sau đó, cả đội lên phi cơ, bay đến điểm nhiệm vụ, khu vực Tân Khê. Văn Cửu Tắc quay sang hỏi, cãi nhau xong còn căng thẳng không? Hình như không nữa. Tiết Linh đáp, tốt, bình thường bọn này toàn lấy Hoàng Mậu làm bao cát xả chết, khá hiệu quả. Hôm nào lại cho em đánh tiếp? Văn Cửu Tắc kéo từ dưới ghế ra một hòm trang bị. Trước tiên mặc đồ chiến đấu đã. Tiết Linh đưa tay định nhận, nhưng Văn Cửu Tắc không để cô đụng vào, tự tay mặc đồ cho cô, từ áo chống đạn, đai lưng đến bao cổ tay đều gài cẩn thận. Anh còn nhấc chân cô lên, cúi người cài xong bộ bảo hộ đầu gối. Bị mấy ánh mắt xung quanh nhìn chăm chăm, Tiết Linh xấu hổ. Anh thế này người ta sẽ nghĩ ngay cả đồ em cũng do anh mặc giúp đấy. Văn Cửu Tắc, gần đây đúng là anh mặc cho em đấy. Cách chương.